Chương 1177, Nô Thị Quy Thái Thủy, Hàng Cổ gặp lại. Nhìn Ngọc Độc Tú, Nô Thị cũng không có nhận quá Ngọc Độc Tú truyền đạt nước trà, mà là lạnh lùng một hừ, sau một khắc hóa thành lưu quang biến mất ở trong hư không, không gặp tung tích. Nhìn cái kia Nô Thị đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một không tên nụ cười, nhân tính A, chỉ cần có một lần lùi bước, như vậy lần sau còn lùi bước. Sau khi nói xong, chậm rãi thổi thổi nước trà, hết thể lá trà thổi qua một bên sau khi, mới nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó thản nhiên thở dài, trà ngon nước, đáng tiếc à, chỉ có ta một người đánh giá. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không nói nữa. Phong thần đại kiếp nạn mặc dù là không có Ngọc Độc Tú chủ đạo, nhưng có Hoành Nguyên nhân vật này tồn tại, nhưng là trở thành nhân tộc cùng mãng hoang tranh tài dây dẫn lửa. Cũng không biết này Hoành Nguyên có cái gì có thể lại, lại không ngừng mời tới một vị lại một vị mãng hoang cường giả là đại kiền trợ trận, khiến người ta tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chém giết chưa từng có khốc liệt, các tộc một đời mới cường giả, thế hệ trước cường giả dồn dập xuống núi, nhân quả liên lụy bên dưới, những kia trốn ở trên núi dự định hưởng do phúc vô số trẻ tuổi tu sĩ, QNZ nhân do nhiều nguyên nhân bị liên lụy xuống núi. Có điều tất cả những thứ này cùng Ngọc Độc Tú không có quan hệ, lúc này Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ở trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, trong tay không ngừng bấm quyết, sau một khắc đã thấy đột nhiên một cái miệng, chỉ thấy trong miệng từng đạo thần quang liên tiếp phun ra, có hỏa diễm bay lượn hôn thiên lăng cùng phong hỏa luân, còn có lập lòe kim cương bất hủ ánh sáng kiền khôn quyển, càng có kiếm khí bắn tứ tung hỏa tiêm thương. Tay áo lớn vung lên, trong nháy mắt đem bô nở cái bảo vật thu hồi đến, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, tiếp đó liền nhìn cái kia Ngô Thị biểu diễn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng lên, một bước bước ra, hướng về Đông Hải phương hướng bước đi. Đông Hải, Ngọc Độc Tú ở Đông Hải bên trên vừa đi vừa nghỉ, dưới chân huyền diệu khí thế dẫn ra địa mạch, hình thành từng tòa huyền ảo khó lường trận thế, làm cho chu vi van ở đà mờ địa mạch cấu kết lên. Đã thấy Ngọc Độc Tú một bàn tay hướng về mặt biển nhấn một cái, chỉ thấy nước biển hơi run run, sau một khắc chỉ nghe oanh một tiếng, một luồng cường hãn sóng năng lượng khuyết tán ra đến, bị Ngọc Độc Tú trưởng trùng càn khôn bao trùm thu nhấp lại, nhét vào trong tay. Oanh! Nước biển sôi trào, vô số cá tôm trong nháy mắt bị đun sôi, chỉ thấy một luồng dung nham phá tan đáy biển, phá tan mặt biển, đang muốn hướng về cửu thiên xung kích, lúc này Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, hôn thiên lăng, kiền khôn quyển, hỏa tiêm thương, phong hỏa luân hô hấp bị Ngọc Độc Tú tập trung vào mà xuống, rơi vào rồi cái kia dung nham bên trong, vô số hỏa lực lượng lượng bị phong hỏa vòng cùng hôn thiên lăng hấp thu. Chỉ thấy cái kia dung nham lấy mắt thường nhìn tốc độ rõ rệt trong nháy mắt hóa thành chọc lốc núi sông. Thế này, Ngọc Độc Tú thỏa mãn nở nụ cười, xoay người một bước bước ra, đi tới thuyền đánh cá bên trên, đã thấy cái kia hải triều chính đang cau mày khóc mặt bị trung niên nữ tử cho ăn ngư canh. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú đến, hải triều nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm, như vậy khíu sự bị người nhìn thấy, khuôn mặt già nua này đều bị mất hết, tốt xấu cu nở dê là đường đường chuẩn tiên, nơi nào có như vậy quính thái quá. Bảo bảo ngoan, làm sao mặt mày ủ rũ? Cô gái kia nhìn thấy hải triều mặt mày ủ rũ, nhất thời đau lòng nói, lẽ nào mẫu thân làm canh thang ăn không ngon sao? Nói, cô gái kia không ngần ngại chút nào, cầm lấy cái thìa đảo một chu tờ ngư canh, để vào trong miệng ăn một miếng, kỳ quái nói, mùi vị cũng khá, làm sao bảo bảo không thích nghi? Nhìn hải triều biến thành màu đen khuôn mặt, Ngọc Độc Tú không dám ở lâu thêm, chỉ là truyền âm nói, đây là cái kia ca cờ loa y bảo vật tế luyện khẩu quyết, chẳng bao lâu nữa tự nhiên vậy sẽ có nhân mang ngươi trước đi tìm bảo vật, ngươi chỉ cần nhân cơ hội thu dôi cái kia bảo vật là tốt rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt ở trong hư không tán loạn. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú biến mất, hải triều theo bản năng rỗi ra tay nhỏ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cô gái kia nhất thời đau lòng nói, bảo bảo làm sao, chẳng lẽ không thoải mái. Vừa nói, nữ tử thả xuống ngư canh, đem hải triều ôm lấy đến, dán vào mặt cảm ứng nhiệt độ, cu nở dê không phải tỏa nhiệt ra mẹ. Ta không có chuyện gì, hải triều bi bô nói. Nhìn hải triều, nữ tử gật gù, bảo bảo đúng là không có chuyện gì. Mẹ, ngươi cả ngày bên trong bảo bảo réo lên không ngừng, vẫn là lên cho ta cái tên đi, nhân ra cũng phải tên, hải triều chu mỏ nói. Bảo bảo con nhỏ, không cần tên, chờ mấy năm bảo bảo lớn hơn, mẫu thân lại cho ngươi đặt tên, nữ tử đem hải triều ôm vào trong ngực nói. Hải triều làm nũng bán manh, Ngọc Độc Tú là không nhìn thấy, nếu là nhìn thấy, tất nhiên sẽ cười đến phun máu nói không ra lời. Mà trước tiên nói một chút về cái kia Nô Thị. Nô Thị ở Ngọc Độc Tú nơi nào tức sôi ruột khí, quay lại Thái Thủy Đạo, rơi chính mình ngọn núi sau khi, cau mày, muốn tìm cá nhân bị hoan ức, đỉnh lôi, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng, người này thân phận nhất định phải đặc thù, hơn nữa còn muốn chiếm được Thái Thủy giáo tổ sủng ái, đếm tới đếm lui, chỉ có những kia một đại đệ tử, những kia một đại đệ tử bây giờ đại tranh thế gian, cũng đều đi ra, lý tưởng nhất ứng cử viên, thuộc về Hồn Thị. Hồn Thị, chính là một đại đệ tử, năm đó Thái Thủy giáo tổ nhóm đầu tiên đệ tử, thiên tư siêu chúng, khá đến Thái Thủy giáo tổ sủng ái, chính là Thái Thủy đạo chân chính nhân vật trọng yếu. Mấu chốt nhất chính là, nay Hồn Thị còn cùng Nô Thị có giao tình. Nói đến, Nô Thị cùng Hồn Thị chênh lệch một cái bối phận, Hồn Thị là thuộc về Ngô Thị sư thúc cấp bậc nhân vật, năm đó ở thời đại thượng cổ, từng có một đoạn giao tình, hoặc là không thể xem như là giao tình, chỉ có thể nói là hiểu biết. Chính là hắn Ngô Thị khẽ cắn răng, tự mình chuẩn bị một bình rượu ngon, mấy thứ tinh xảo ăn sáng sau khi, hướng về Hồn Thị vị trí ngọn núi đi đến. Đệ tử Ngô Thị, cầu kiến sư thúc Ngô Thị ở ngọn núi dưới chân hô. Ồ, Ngô Thị à, tiểu tử ngươi lại chứng tha nhờ chuẩn tiên, thật là không bình thường, không nghĩ tới thời gian qua đi trăm vạn đầy, còn có thể lần thứ hai có cố nhân gặp lại, lao tổ ta vừa thức tỉnh không lâu, chính đang vững chắc nguyên khí, ra không đi được, ngươi mà đi và ho tự thoại đi trong động truyền đến một trận gián mua khí thế. Nô thị nghe vậy cất bước lên núi, đi tới một chỗ trước động, nhưng là không để ý lắm, năm đó thời đại thượng cổ, nhân loại nơi nào có cái gì cung điện, đều là ở lại động, cùng dã thú chém giết, yêu thú tranh đấu, có sức lực đều muốn hạ xuống, nơi nào có thời gian đi xây dựng cung điện. Vào đi, Hồn Thị ở trong động nói. Nô thị nghe vậy đi vào hang núi, trong nháy mắt một luồng cực hàn tâm ý phả vào mặt, đi không bao lâu, liền tới đến một chỗ đóng băng thế giới, ở này đóng băng ở giữa thế giới. Một cái hình người pho tượng bị đóng băng ở sơn động ngay chính giữa. Đệ tử gặp sư thúc Ngô Thị quay về Hồn Thị thi lễ. Tiểu tử ngươi đứng lên đi, ngươi bây giờ cũng đã chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo, khoảng cách tiên đạo chỉ có cách xa một bước, chúng ta lại không bối phận, chỉ lấy đạo hữu luận giao tình. Hồn Thị âm thanh ở tượng băng bên trong truyền đến. Vâng, đệ tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngô Thị quay về Hồn Thị thi lễ, sau đó đứng lên nói, bây giờ đại tranh thế gian giáng lâm, đạo hữu tự trong giấc ngủ say thức tỉnh, còn không phá băng mà ra, lẽ nào có vấn đề gì không? Hồn Thị nghe vậy cười khổ, nhưng là có chút phiền toái nhỏ, đóng băng quá lâu, nguyên khí có chút tán loạn, mấy năm qua chính đang thu hút nguyên khí, bây giờ ngươi tới thật đúng lúc, bản tọa sắp công hành viên mãn, đang muốn phá phong mà ra, ngươi mà đợi chút chốc lát. Sau khi nói xong, Hồn Thị không nói nữa, chỉ là hàn băng bên trong mơ hồ có ánh lửa lấp lóe, sau một khắc đã thấy hàn băng hòa tan, hồi xuân đa y đi à, toàn bộ bên trong hang núi hàn băng trong nháy mắt hóa thành dòng nước. Sau đó hô hấp bốc hơi lên đi. Đạo hữu mời Hồn Thị khuôn mặt giàn mua tự hàn băng bên trong đi ra. Nói là giàn mua, nhưng trên thực tế chỉ là có một luồng giàn mua khí chất. Hồn Thị cả người xem ra nhân gần trung niên, cũng không có vẻ già yếu, quanh thân một bộ thượng cổ da hổ quần áo, xem ra tựa hồ vượt qua thời không mà tới. Xin chào đạo hữu. Nô thị quay về Hồn Thị thi lễ, sau đó cau mày nói, nhìn đạo hữu trên mặt màu sắc tối nghĩa, hiển nhiên có chút tổn hại. Phong ấn trăm vạn năm, có thể đi ra là tốt lắm rồi, nơi nào còn dám đòi hỏi hoàn mỹ, nguyên khí tổn hại bù đắp lại chính là, có thể sống chính là chuyện tốt. Nói tới chỗ này, Hồn Thị một đôi mắt nhìn về phía Ngô Thị, bây giờ đại tranh thế gian giáng lâm, không biết năm đó thượng của một ít cố nhân, có từng có tin tức. Ngô Thị nghe vậy lắc đầu một cái, có tin tức cũng là như vậy mấy cái, còn lại đều không từng có tin tức, sợ là cùng lao tổ giống như vậy, vừa mới vừa thức tỉnh, trăm vạn đầy đóng băng nguyên khí đại thương, chính đang vững chắc nguyên khí. Há, lại có thế có người so với lao tổ ta trước tiên thức tỉnh, không biết là mấy người kia. Vật Hồn Thị kinh ngạc nhìn Ngô Thị. Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu. Ngô Thị sắc mặt âm trầm nói.